Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 881, lại gặp quỷ tộc. Một hồi gió núi đập vào mặt, còn có thể từ bên trong ngửi được nhàn nhạt máu tanh cùng bị bỏng mùi khói. Mà lẳng lặng mặt hồ, không có chút rung động nào, trong bóng tối rừng cây, yên lặng như trước, thâm trầm bóng đêm dưới. Giống như không có cái gì phát sinh. Quy Nguyên đứng tại trên vách núi, không chịu được đánh cái rùng mình. Bên cạnh hắn A Niên cũng rất giống lấy lại tinh thần. Nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu nói. Quỷ tộc, đụng phải quỷ tộc, sớm có nghe đồn, quỷ tộc chui vào Lô Châu bản thổ, bốn phía đốt sát kiếp cướp, nhưng không có mấy người gặp qua quỷ tộc bộ dáng. Có lẽ gặp qua quỷ tộc người đều chết rồi, mà đêm nay nghỉ đêm vách núi, vậy mà đụng phải truyền thuyết bên trong quỷ tộc, quá kinh dị rồi, có thể nhặt cái tính mạng, quả thực chính là thần linh phù hộ a. Vị kia cửu kiếm tinh quân, hẳn là chính là thần linh. Quy Nguyên đạp kiếm mà lên, gấp nói, nếu như quỷ tộc tìm tới, lại khó đào thoát, mà còn chưa đi xa. Hắn lại đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nói, cơ huynh, trời đều sập rồi, ngươi. A Niên theo lấy vẫy tay, thúc giục nói, ai u, suýt nữa quên mất cơ tiền bối. Hắn tại nhập định tu luyện đâu, đi mau, vừa mới lại là đã trải qua rồi một cái như thế nào thời khắc sinh tử. Ốc còn không mang nổi mình ốc a, mà đại nạn qua đi. Hai huynh đệ cuối cùng nhớ ra bên người còn có một vị đồng bạn. Đã thấy cơ tán nhân ngồi ở trên mặt đất, hai tay kết ấn, cúi đầu, giống nhập định mà không làm gió mây mà thay đổi, kém chút biến thành cái xác không hồn rồi. Hắn lại nhập định tu luyện. Bất quá, đột nhiên nghe được kêu gọi, vị kia cơ tán nhân thân thể có chút lắc một cái. Rốt cục mở hai mắt ra, mà tỉnh dậy trong nháy mắt, kẻ khác đã đạp kiếm nhảy đến giữa không trung, kêu sợ hãi nói, trời sập, ai u, cùng trời sập vậy không có hai loại, ngươi có thể nào ngoảnh mặt làm ngơ đâu, nhàn thoại ít tự, nơi này không nên ở lâu, cơ tiền bối đi mau, đi mau, đi mau, ta cũng là sợ a, dứt khoát hai mắt vừa nhắm, hắc, như thế nào? Hai mắt vừa mở, ác mộng không có rồi. Quy Nguyên cùng A Niên đã sớm bị quỷ tộc cho dọa cho bể mật gần chết. Lúc này chỉ muốn đào mệnh, mà người nào đó lại tại nói khoác hắn bảo mệnh pháp môn. Chính là hai mắt vừa nhắm mà chỉ coi ác mộng. Cơ huynh, lừa mình dối người không được. Nếu không có ta kiệt lực chu toàn, há lại cho ngươi đưa thân ngoài suy xét. Đây cũng là lão đệ nói tới cảnh giới a, nhất niệm vĩnh sinh, quỷ thần không sợ đâu. Ngươi, ngươi nói ta lừa mình dối người. Quy huynh, cơ tiền bối cảnh giới không tầm thường. A Niên, ngươi im miệng. Bóng đêm bên trong, ba đạo đạp kiếm bóng người vội vàng đi xa. Cho đến lúc trời sáng, vừa thấy phía trước có cái rừng cây bao trùm khe núi. Ba người gấp sông mà xuống. Ngay tại chỗ tìm sơn động trốn đi, sơn động ở vào núi cao dưới chân, rừng cây chỗ sâu, chỉ có 2-3 trượng phương viên, địa phương mặc dù không lớn, lại cực kỳ bí ẩn. Ba người chui vào trong động, bịch, tọa hạ, đều là thở hồng hộc, cơ tán nhân, cũng chính là vô cữu, hung ác thở hổn hển mấy ngụm thô khí. Lật tay cầm ra ba cái bình rượu kêu gọi nói, kiếp sau phùng sinh a, làm ăn mừng một phen. Hắn đẩy ra vò rượu, chính là một hồi mãnh liệt rót. A Niên cũng không khách khí, ôm lấy một vò rượu, ngụm lớn nâng ly. Quy Nguyên đối với phàm tục rượu trắng không có hào hứng, một mực dựa lấy vách động, đầy mặt lo nghĩ, nói một mình nói, nghĩ không ra nơi này lại có quỷ tộc ẩn hiện, giữa đường hung hiểm a. Gặp hai vị đồng bạn chỉ lo uống rượu, hắn nhẫn không ngừng phàn nàn nói, tiền đồ chưa biết, ăn mừng lại từ đâu mà đến. Vô Cứu nhổ một ngụm hơi rượu, chẳng hề để ý nói, chết sống có số, họa phúc tại trời. Quy Nguyên lắc lắc đầu, Phiên Nhãn nói, như gặp lại quỷ tộc, đoạn không đêm qua tốt vận khí. Hắn gãi lấy dưới cằm, trầm ngâm lại nói, bản nhân đối với Lô Châu bản thổ, cũng coi như có biết một hai, tại sao chưa từng nghe nói vị cao nhân nào đâu. Cửu Kiếm Tinh Quân, A Niên vò rượu hết rồi, tiện tay ném xuống, ánh mắt thoáng nhìn, đem Quy Nguyên trước mặt bình rượu ôm ở trong ngực. Phụ họa nói, ta vậy chưa nghe nói qua kia người. Cửu Kiếm Tinh Quân, tốt uy phong tên tuổi. Hắc, Vô Cữu cười một tiếng, không có trả lời. Chín Kiếm Thần Kiếm tên tuổi, ngụ ý đơn giản chính là nắm giữ cửu tinh thần kiếm người khiêm tốn. Đơn thuần ăn nói bịa chuyện, nhưng cũng uy phong, đầy đủ dọa người. Bất quá, vì rồi đối phó kia bốn vị người áo đen, ngược lại là phí hết một phen trắc trở. Đột nhiên gặp nhau một khắc này, Vô Cứu liền nhận ra người áo đen lai lịch, đặc biệt là lão giả kia, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, đúng là quỷ tộc Tang Nguyên, đã từng sáu mệnh quỷ vu, trước sau tại dưới mặt đất luân hồi chi cốc, Bắc Thủy Trấn, cùng với cực địa tuyết vực đánh qua giao tế, cũng giết qua hắn một lần, mà cuối cùng vẫn bị hắn đào thoát. Trước đó được tin, quỷ tộc đến rồi Lô Châu bản thổ, đơn giản là muốn tìm hắn Vô Cứu báo thù, tìm Ngọc Thần Điện tính sổ vân vân. Hắn lúc đó cũng không để ở trong lòng, mà bây giờ ngoài ý muốn gặp nhau, vẫn là giật nảy mình, vội tràn ra thần thức xem xét xa gần động tĩnh, lại không có gặp quỷ tộc cao thủ, này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mà bất quá thoáng qua ở giữa, hắn trong lòng đã là lên cơn giận dữ. Hắn phỏng đoán qua Thần Châu Vạn Linh Cốc công pháp, vậy tìm hiểu tới quỷ tộc Huyền Quỷ Kinh, biết rõ quỷ tộc tu luyện pháp môn thảm không người nói, mà tận mắt nhìn thấy Tang Nguyên cùng đồng bạn của hắn đổ sát vô tội, thôn phệ sinh hồn, y nguyên khó có thể tưởng tượng, cho nên hắn lửa giận khó đè nén, âm thầm động rồi sát cơ. Ngoài ra hắn cũng biết rõ, nếu không xuất thủ, hai vị đồng bạn tính mệnh khó đảm bảo, cho nên làm Quy Nguyên vì rồi lấy lòng cầu xin tha thứ, triệt hồi cấm chế, Vô Cứu mượn cơ hội trốn vào dưới mặt đất, ngược lại huyễn hóa tướng mạo, xuất hiện tại hồ trên nước, mà quỷ tộc quỷ vu, rất khó đối phó, phải đem bốn cái gia hỏa chém tận giết tuyệt, cũng không dễ dàng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ đưa tới quỷ tộc cao thủ, mà cái kia Tang Nguyên là tội ác chồng chất, quả quyết không thể tha cho hắn. Thế là Vô Cứu thi triển thủ đoạn, giết rồi Tang Nguyên, mà còn sót lại ba vị quỷ vu, vẫn là trốn rồi, hắn chỉ có thể phô trương thanh thế một phen, sau đó lặng lẽ trở về vách núi. Quy Nguyên cùng A Niên mặc dù được cứu vớt, từ đầu đến cuối bị hắn mơ mơ màng màng, như thế cũng là bất đắc dĩ, bởi vì một khi tiết lộ thân phận ra lai lịch, đông đảo cừu gia chắc chắn chen chúc mà tới, đến lúc đó hắn chỉ có tiếp tục vong mệnh thiên nhai. Mà Tang Nguyên trước khi chết, tự cho là khám phá hắn thần thông, cũng chính là huyền quỷ phân thần, lại chỉ biết một mà không biết hai. Ba cái kia giống nhau như đúc cửu kiếm tinh quân, chính là âm mộc phù chỗ hóa, mà lưu tại trên vách núi cơ tán nhân, mới là quỷ tộc công pháp diễn biến phân thân chi thuật. Không sai, Vô Cứu rốt cục tu thành phân thân chi thuật, hắn tại đáy biển trốn tránh mấy năm, một mực không có nhàn rỗi, làm sao quỷ tộc công pháp khó mà tu luyện, mà lại hắn thân là tu sĩ. Vậy tu không ra âm thần, cho đến ngày nay, chỉ có thể mượn nhờ phân thần chi thuật, huyễn hóa ra một bộ phân thân, mà cùng âm mộc phù giả thân khác biệt. Phân thân lời nói cử chỉ tự nhiên, khó phân thật giả, còn có thể thi triển pháp thuật thần thông. Cơ huynh, người ta không ngại nghỉ ngơi mấy ngày, lại đi đi đường, ngươi xem coi thế nào. Ừm, làm ngày nghỉ đêm đi, để phòng bất trắc, liên tục lọt vào kinh hãi. Quy Nguyên đã là thể xác tinh thần mỏi mệt, vừa lúc chỗ tại núi động cực vì bí ẩn. Hắn nghĩ muốn ngay tại chỗ tránh né mấy ngày. A Niên rất là tán thành, cũng đề nghị ban ngày nghỉ ngơi, để tránh nghỉ đêm đụng quỷ, cũng coi như ngã một lần khôn hơn một chút. Vô Cửu uống rượu, từ chối cho ý kiến. Quy Nguyên đột nhiên sầu để tâm đầu, than thở, ai, nghĩ không ra ta Quy Nguyên, vậy mà đắc tội rồi quỷ tộc, nếu là không thể sớm ngày bái nhập cánh liệng sơn trang. Ngày sau chắc chắn chết không nơi chôn xác, mà lần này đi còn có mấy chục ngàn dặm lộ trình. Có thể nói gian nguy trùng điệp. Quy huynh, quỷ tộc cũng không biết rõ ngươi là ai. Huống chi lúc đó ta ba người ở đây, trốn rồi liền vậy trốn rồi, còn không đến mức truy sát a. Hừ, ngươi ngược lại là nói thật nhẹ nhàng. Vị kia quỷ tộc cao nhân mặc dù không phải chết tại ta trong tay, lại là bởi vì ta mà mất mạng, nên biết rõ là ta đứng ra, gặp thời ứng biến, kiệt lực quần nhau, này mới dẫn tới cửu kiếm tinh quân. Quỷ tộc tất nhiên ghi hận tại ta, lại há chịu bỏ qua. Dựa theo này nói chuyện, may mắn mà có Quy huynh, chỉ tiếc ta quên rồi báo lên đạo hào, nếu không cũng sẽ danh dương thiên hạ. Mà đã như thế, quỷ tộc nhận ra ta gương mặt này a. Ai, không biết tục rượu chọc canh, có thể hay không giải sầu. A Niên, Quy Nguyên vẻ u sầu khó tiêu, đột nhiên nghĩ muốn uống rượu, mà A Niên không để ý tới nói chuyện, ôm lấy bình rượu chính là mãnh liệt rót, chờ một mạch vò rượu hết rồi, này mới lau khóe miệng, áy náy nói, không có rồi. A Niên, người độc uống hai vò, cơ tiền bối rượu, không cần linh thạch. Ngươi, Quy huynh, vì sao trừng mắt? Cảnh giới, ngươi là có cảnh giới cao nhân. Một vò rượu, để hai vị hảo hữu tranh chấp. Vô Cứu ở bên vừa nhìn náo nhiệt, cười mà không nói, lại khiên động tâm sự. Đưa tay vuốt ve hai gò má. Kia chạy trốn ba vị quỷ vu phải chăng nhớ kỹ Quy Nguyên mặt dâu ria, mà quỷ tộc yêu tộc cùng Ngọc Thần Điện đông đảo cao nhân lại nhớ kỹ hắn Vô Cứu tướng mạo. Thế là hắn lần nữa dịch dung, không cầu anh tuấn thoải mái hoặc tiên phong đạo cốt, chỉ cầu bình thường mà không làm cho người ta lưu ý. Bất quá đột nhiên toát ra một cái cửu kiếm tinh quân, cũng giết rồi Tăng Nguyên, chỉ sợ lại sẽ đưa tới phiền phức không ngừng. Vô Cứu nghĩ đến đây, ném đi bình rượu, lên tiếng nói, muốn sống, lập tức lên đường đi đường. Lúc này đi đường, cơ huynh hẳn là điên rồi, vạn vạn không dám hiện thân, nếu không gặp được quỷ tộc, Quy Nguyên cùng A Niên không lo được trừng mắt tranh chấp. Chăm miệng một lời cự tuyệt, ba vị quỷ vu trốn hướng Tây Bắc, nếu là triệu tập nhân thủ trở về, tới lui chí ít 3.000 dặm. Mà tiêu hao bất quá 4-5 canh giờ, người ta phương hướng đông bắc, vẻn vẹn chạy ra 2.000 dặm, chỉ sợ không cần nửa ngày, quỷ tộc cao nhân liền sẽ đuổi theo. Đã nhưng nghỉ ngơi đã thôi, nên khởi hành đi đường. Vô Cứu phân trần kỹ càng, mà lại có lý có cứ, ai ngờ Quy Nguyên cùng A Niên lại là liên tục lắc đầu. Song song nghi vấn nói, cơ huynh, người tu vi cùng ta tương tự, như thế nào biết được quỷ tộc chạy trốn phương hướng cùng khoảng cách lộ trình? Quy huynh nói có lý, cơ tiền bối cũng không phải địa tiên cao nhân, như thế nào nhìn ra ở ngoài ngàn dặm? Suy đoán mà thôi. Vô Cứu đứng dậy đi đến trước động khẩu, cười nhạt nói, nếu như hai vị quyết giữ ý mình, không ngại mỗi người đi một ngả. Cái này... Quy Nguyên trần chờ không quyết, mà A Niên ngược lại là chuyển biến cực nhanh. Vội nói, Quy huynh, lúc này khởi hành, có lợi mà vô hại. Huống chi cơ tiền bối xuất thủ hào phóng, rượu ngon của hắn không cần linh thạch, Vị này mãng hán không chỉ cải biến rồi chủ ý, mà lại trần thuật lợi và hại. Rõ ràng mạch lạc là nói, làm người ta không thể nào phản bác. Quy Nguyên làm sơ cân nhắc, đành phải đồng ý, lại có vẻ rất có đảm đương. Đứng dậy nói, thôi được, đắc tội quỷ tộc, do ta mà lên, cũng không thể để cơ huynh độc thân mạo hiểm. Vô Cửu tựa như là như chút được gánh nặng, vui mừng nói, đa tạ lão đệ thương cảm chi tình, mong rằng về sau chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, ai bảo ngươi ta huynh đệ hợp ý đâu. Quy Nguyên ngẩng đầu ưỡn ngực, nhanh chân đi ra sơn động. Vô Cửu cười một tiếng, cùng An Nhiên theo sát phía sau. Chốc lát, ba đạo kiếm hồng lướt qua khe núi mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?